ta cảm thấy trời vân sư đệ, nhưng sẽ không xuất thủ. Tại Hoa Thiên Quân đều cười, cảm thấy Túng Vân Thiên Quân đúng là đáng đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.